Chương 121, bởi vì ngươi quá yêu ẹ tịt vừa mới nói xong hướng phía xà mù ải phóng đi, tốc độ tấn mãnh động tác giả dạn, một chút liền có thể nhìn ra nàng chiến đấu tiêu chuẩn. Một bên nọ rổ xỉ mà nhìn thấy một màn này có chút chờ mong, bởi vì tại không có trả cờ dạ tình huống dưới đạt tới loại tốc độ này chỉ có thể thuật đạt nhân mới phải làm đến. Bây giờ thấy ẹ tịt như thế tùy ý tuân ra thể thuật đại nhân thực lực khắp khuôn mặt là không kịp chờ đợi. Sạ mù ai nhìn thấy nàng tiến công, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tình huống này để ẹ tịt cười lạnh một tiếng. Thật là muốn chết, dứt lời nàng không chút lưu tình hướng phía sạ mù ai một cước đá bay. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là được vinh dự đế quốc mạnh nhất tướng quân, trên cái thế giới này có thể nói là tuyệt đối cường giả. Không ai có thể chiến thắng nàng bây giờ. Một mực lấy mạnh được yếu thua làm chuẩn tắc, khi lấy được ác ma chi túy sau càng là bách chiến bách thắng, chưa bại một lần. Bây giờ nhìn thấy xà mù không nhúc nhích chính diện muốn tiếp được công kích của mình, trong lòng mười phần khinh thường. Cái này một loại lâu dài ở vị cao tự tin, để nàng không để ý đến quá nhiều đồ vật. Hắn căn bản cũng không có cảnh giác vì cái gì xà mù ai sẽ đứng đấy bất động, vì sao lại một điểm chiến đấu cảm giác đều không có. Ngươi biết không? Đột nhiên xà mù ai mở miệng nói ra, thanh âm này bình tĩnh. Cảm giác liền không giống như là trong chiến đấu hẳn là có tình huống, tiếp lấy hắn đưa tay cản ở trước mắt. Phanh ẹ tịt đá bay chuẩn xác vô cùng rơi vào xà mù trong lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ đánh ra khí màu trắng xoáy, nhưng lại một 967 điểm đều không có dung chuyển xà mù ai cánh tay. Cái gì? Nhìn thấy mình đá bay bị xà mù ai dễ dàng như vậy ngăn trở? Ẹ tịt con ngươi co rụt lại không thể tưởng tượng nổi thất thanh nói. Lực lượng của ngươi còn có thể. Bắt lấy ẹ tịt cổ chân xả mù ai lạnh nhạt chỗ chỉ nói. Không mặn không nhạt lời nói tựa như là trọng kích rơi vào ẹ tịt trên thân. Loại cảm giác này tựa như để nàng về tới tuổi nhỏ lúc đối mặt cường đại nguy hiểm chủng lúc. Loại kia to lớn thực lực sai biệt, để nàng dâng lên to lớn chinh phục muốn. Nhưng vào lúc này, giật mình sau. Nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Cười híp mắt nhìn chăm chú lên xà mù ải. Có ý tứ, chỉ có cường đại gia hỏa mới có dạy dỗ tất yếu. Thanh âm của nàng tràn đầy dụ hoặc, ớ thơ y điếm na y siêu cấp run ép tính cách bày ra, không thể không nói lúc này nàng mới thật sự là nàng. Đông kết ken kết ẹ tịt thanh âm cùng đông kết xà mù cánh tay thanh âm đồng thời vang lên, với lại đông kết khối băng phi tốc bò lên trên xà mù ải thân thể. Cùng lúc đó, nhìn thấy xà mù thân thể dần dần bị đóng băng ẹ tịt lộ ra say mê tiêu dung, vui vẻ nhìn chăm chú lên xà mù ải. Có phải hay không rất lạnh nếu như thống khổ liền lớn tiếng gọi đi ra rồi hả? Ta thích nghe nhất đến người khác thống khổ gào thét, loại kia quyết không thỏa hiệp lại không thể không gào thảm biểu lộ mới là ta thích nhất. Nhìn thấy xà mù thân thể dần dần bị đóng băng, nàng si mê cười, đang mong đợi xà mù kêu thảm cùng buồn âm. Trung quanh mỹ nạ tô bọn người nghe nói như thế nhướng mày. Đối với ẹ tịt tính cách cảm giác được như mày, cái này tuyệt đối không là người bình thường nên có ý nghĩ. Trong đó họ rồ xì mà một mặt cảm khái nói, ta đột nhiên cảm giác nàng và khảo vấn bộ rất hợp đến. Mỹ nạ tổ nghe xong tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói, tính cách này ta không đánh giá. Sạ mù ái đem cái này buồn nôn bộ ngực thổi phồng biểu nện run S đánh thành run M không cần lưu thủ dù gì chịu không được ẹ tịt tính cách, ác miệng thuộc tính trong nháy mắt mở ra. Kết quả để một bên lúc đầu muốn nói chút gì Jin một hơi nuốt trở vào, chịu không được quay đầu nhìn dù gì. Lúc này, xà mù thân thể đã nửa bên bị đông cứng. Ẹ tịt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm xà mù phảng phất sau một khắc phải nghe theo đến tha thiết ước mơ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà nàng thất vọng, xà mù ái lạnh nhạt thanh âm từ trong mặt nạ truyền ra. Nhiệt độ vẫn được, cùng băng độn cường một điểm. Thì ra là thế, cái này thế nhưng là một cái trọng yếu số liệu. Cho ta cầm bút ký một cái. Một bên họ rồ xì mà cái này mới phản ứng được, cười ha hả móc ra bản bút ký viết. Cùng lúc đó, ẹ tịt trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xà mù ải. Nàng không cho là mình ác ma chi tuy không có có hiệu quả, nhưng là sự thật lại làm cho nàng cảm thấy mình nhưng có thể dùng giả ác ma chi tuy. Mọi việc đều thuận lợi năng lực, lúc này hoàn toàn không có hiệu quả. Đối mặt xạ mù cái kia tùy ý bộ dáng nàng lúc này mới cảm giác thì cảm giác không thích hợp. Đang lúc nàng muốn lui lại thời điểm, đột nhiên phát hiện mình không có cách nào thu hồi chân. Xạ mù ái nắm lấy gót chân của nàng làm sao đều không cho nàng lui ra phía sau. Mấy lần dãy rùa sau sắc mặt nàng ngưng tụ nói, ngươi là tại xem thường ta sao? Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì xà mù từ vừa mới bắt đầu liền bất động, bởi vì không cần thiết. Không có. Xà mù thản nhiên nói. Đã không có vì cái gì không hoàn thủ? Nàng không cam lòng nhìn xem xà mù ái, cắn răng nghiến lợi. Xà mù ái lạnh nhạt cùng không làm tựa như là tại xem thường nàng. Bởi vì ngươi quá yếu. Đúng lúc này, xà mù ái nói ra sự thật. Đối với xà mù ái mà nói ẹ tịt liền xem như đế quốc mạnh nhất cũng vẫn là quá yếu, căn bản cũng không có xà mù ái xuất thủ tất yếu. Tiếp lấy xà mù ái ngón tay khẽ động. Giang giác. Trên người hắn đông kết khối băng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vụn băng ở trước mắt tung bày trôi qua. Cùng lúc đó vẫn không quên buông ra ẹ tịt cổ chân. Rung động một màn để ẹ tịt trừng lớn hai mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới năng lực của mình bị như thế giải trừ. Chỉ là bỗng nhúc nhích ngón tay đùa gì thế? Nàng không dám tin tưởng nhìn xem xà mù ải, phấn đấu quên mình đưa tay chụp vào xà mù ải mặt nạ. Ta ẹ tịt tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái ngay cả bộ dáng đều chưa từng gặp qua người. Nhưng mà ngón tay của nàng còn không có chạm đến xà mù ải mặt nạ liền ngừng, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác xâm lấn thân thể của nàng. Cỗ này sợ hãi để tay nàng chân băng lãnh, rung động đồng thời còn đang tìm kiếm sợ hãi nơi phát ra. Cuối cùng tầm mắt của nàng rơi vào xà mù trên mặt nạ, thông qua lộ ra con mắt vị trí nàng nhìn thấy một đôi máu mà tờ đo, huyết hồng, câu ngọc, hình cái vòng, quỷ dị lại tràn đầy các loại uy hiếp. Ngươi nàng không biết ơ thơ y điếm na y nên nói cái gì, nhưng đã hiểu sợ hãi nơi phát ra. Ta chỉ là bị hắn nhìn xem liền sinh ra sợ hãi. Nàng không thể nào hiểu được loại này chuyện bất khả tư nghị, ngón tay dừng lại tại xà mù ải mặt nạ trước mặt. Hiện tại chỉ cần nàng tại ở gần liền có thể cầm lấy mặt nạ xuống nhìn thấy xà mù chân diện mục, nhưng là nàng cũng không dám. Sau mặt nạ mặt tán phát uy áp để nàng không thể động đậy. Kết thúc. Nhưng vào lúc này xà mù ái lạnh nhạt nói, đồng thời nhắm lại mắt trái. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt biến mất, ẻ tịt không cam lòng cắn môi, nàng thua với lại thua triệt để, tại cuối cùng nàng lấy đi mặt nạ dũng khí đều không có. Ta nhớ kỹ ngươi, xà mù ái. Nàng không cam lòng nhìn xem xà mù ải, đối với nàng là làm sao biết xà mù ải danh tự, tự nhiên là trước đó người chung quanh cái này gọi. Cho ta máu của ngươi. Làm người thắng tự nhiên cần muốn lấy được muốn cái gì. Ẹ tịt nghe vậy xuất ra trường kiếm trên tay trượt đi, máu tươi chảy xuôi đi ra.